Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chúc mừng ngươi, Leeds United chủ tịch, buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, ấm áp quang mang cho thế giới phủ thêm một kiện kim sắc sa y, ấm áp nhu hòa kim quang xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ thủy tinh chiếu xạ tiến vào phòng họp, vẩy vào Doa trên thân, Doa phảng phất như là phủ thêm một tầng thánh quang. Tựa như đến từ thiên giới sứ giả. Đối với Grossman bọn người tới nói, Doa lúc này liền là thiên sứ. Grossman là lít nơi đó một cái phú hào. Tại đầu năm thời điểm, thân vị phá sản sự vụ chuyên gia Zora Krasner tìm được hắn. Hy vọng hắn có thể bỏ vốn thu mua trong nguy cấp Leeds United. Grossman cũng không phải là loại kia đỉnh cấp phú hào. Gia tộc của hắn mặc dù là xử lý cao su ngành nghề, nhưng là giá trị con người của hắn kỳ thật cũng không phải là rất cao. Một mình hắn là chơi không chuyển Leeds United. Bất quá, lúc ấy, Zora Krasner đem Leeds United thổi lên trời, mà lại hắn cam đoan Leeds United nhất định có thể bảo đảm cấp thành công. Leeds United có vô hạn rộng lớn tiền cảnh, cái này khiến Grossman là động tâm. Mà lại Zora Krasner còn báo cho Grossman, không cần Grossman một người bỏ vốn, hắn đã lôi kéo được một nhóm lít nơi đó tiểu phú hào, hợp thành một cái tập đoàn, chuẩn bị chính thức thu mua Leeds United. Hiện tại để Grossman gia nhập vào, đơn giản chính là cho Grossman cơ hội kiếm tiền. Grossman cuối cùng đánh nhịp, gia nhập cái này lít nơi đó phú hào tạo thành tập đoàn. Tại đầu năm nay thời điểm thu mua Leeds United, lúc ấy Grossman bọn người có thể nói là hăng hái, đắc chí vừa lòng. Thế nhưng là, lúc này mới nửa năm không đến, hết thảy cũng thay đổi. Leeds United chẳng những xuống cấp, mà lại vẫn như cũ thiếu lại cách xù nợ bên ngoài. Zora Krasner lúc trước cam đoan không có một hạng là thực hiện. Hiện tại Grossman bọn người biết mình lên Zora Krasner làm. Bọn hắn đối với Leeds United là một chút lòng tin đều không có. Hiện tại bọn hắn đều là không muốn chơi. Muốn mau sớm bán ra câu lạc bộ. Vứt bỏ cái này cục diện rối rắm. Leeds nơi đó phú hào vòng tròn cũng không phải là rất lớn. Cho nên mọi người đều biết Leeds United là cái tình huống như thế nào. Cũng không nguyện ý tiếp nhận. Cho dù là ban đầu ở cái kia sử thượng điên cuồng nhất fan bóng đá điên cuồng bức bách phía dưới. Vẫn như cũ không có bất kỳ người nào động lòng trắc ẩn. Grossman bọn người vốn cho rằng năm nay là không cách nào vứt bỏ cái này cục diện rối rắm. Nhưng là hôm nay, Doa hất lên thánh quang lại tới đây. Ngồi ở trước người hắn. Đối với Grossman tới nói, Doa không thể nghi ngờ là chưởng cứu thiên sứ của bọn họ. Nếu như, Grossman trong đầu cũng ở một cái người Trung Quốc linh hồn. Hắn lúc này khẳng định sẽ thả âm thanh hát vang. Rốt cục đợi đến ngươi. May mà ta không có từ bỏ Grossman chờ tập đoàn phú hào là muốn ra tay câu lạc bộ. Nhưng là làm câu lạc bộ chủ tịch Zora Krasner cũng không muốn bán ra câu lạc bộ. Nhìn xem hai người này xuất hiện ở đây. Đồng thời còn đưa tới sau lưng mình tập đoàn. Zora Krasner trong lòng là tức giận không thôi. Kỳ ánh mắt lợi hại liền phảng phất lưỡi đao. Liền phải đem Doa cùng Trevor bớt cho sống sờ sờ xé nát. Zora Krasner mắt lộ ra giọng mỉa mai mà nhìn chằm chằm vào trước người Doa. Châm chọc nói. Nha, đây không phải lấy cái chết bức bách tên điên Doa sao? Tên điên Doa cái ngoại hiệu này tại Leeds có thể nói là nổi tiếng. Đương nhiên. Đây không phải một cái gì thanh danh tốt. Cái ngoại hiệu này phía sau chính là Doa nhân sinh chỗ bẩn. Zora Krasner là dùng cái này đến châm chọc buồn nôn Doa. Đồng thời cũng là nhắc nhở Grossman chờ phú hào. Tên trước mắt này chính là một cái đầu óc có vấn đề nghèo tên điên. Zora Krasner tự nhiên không cho rằng Doa sẽ có tiền. Bởi vì không có người sẽ cho tên điên đầu tư. Doa tại Leeds United thật là quá phát hỏa. Grossman bọn người nghĩ không biết cũng khó khăn. Đối với Doa, Grossman bọn người tự nhiên là xem thường. Thậm chí rất bình thường chán ghét. Nhưng là Grossman bọn người cho rằng, Doa hẳn là sẽ không đến tiêu khiển bọn hắn. Gia hỏa này mặc dù là thằng điên, nhưng là tuyệt đối không phải người ngu. Có lẽ, cái tên điên này thật sự chính là tìm được một cái kẻ ngu. Cho hắn ném tiền đi. Hiện tại Crow Simeone bọn người thật là không muốn kéo dài nữa. Đều nghĩ lập tức đem cái này cục diện rối rắm cho ném đi. Cho nên bọn hắn mới ngồi ở Doa đối diện. Zara Krasner khinh miệt nhìn thoáng qua Doa. Sau đó không nhìn Doa. Trực tiếp nhìn về phía Doa bên người Trevor Bird. Zara Krasner khẽ cười một tiếng. Nói ra, Bird tiên sinh, ta biết ngươi rời đi Leeds United thời điểm vô cùng không cam tâm. Nhưng là ngươi cũng không cần đến dùng loại thủ đoạn này đến buồn nôn ta đi. Trevor Bird mỉm cười, không có giải thích. Hắn thậm chí đều không có nhìn về phía Zara Krasner, mà là trực tiếp nhìn về phía Zara Krasner lời bộc bạch Crow Simon. Crow Simon chờ phú hào cũng là tĩnh tĩnh mà nhìn xem Trevor Bird. Trevor Bird ung dung đối Crow Simon nói ra. Simon tiên sinh, chúng ta trước đó không phải đã đàm xong chưa? Ta cho là chúng ta hôm nay là trực tiếp tới ký hợp đồng. Xem ra ta là nghĩ sai. Đúng vậy. Trước đó Trevor Bird bị Zara Krasner cự tuyệt về sau. Hắn liền không còn có liên lạc qua Zara Krasner, mà là tự mình trực tiếp tìm Zara Krasner sau lưng tập đoàn người phụ trách Crow Simon. Hai người đã đàm định sau cùng hiệp ước. Hôm nay vốn chính là đến ký kết hợp đồng, hoàn thành giao dịch. Nhưng là, đương Crow Simon nhìn thấy Trevor Bird cố chủ lại là Doa thời điểm, hắn vẫn còn có chút kinh dị cùng hoài nghi. Bất quá, lúc này nhìn xem Trevor Bird kia ánh mắt kiên định, Crow Simon là lộ ra mỉm cười. Crow Simon nói ra, đương nhiên, hợp cùng chúng ta đã chuẩn bị xong. Nói xong, Crow Simon trực tiếp đưa tay ra hiệu thư ký của mình đem chuẩn bị xong hợp đồng lấy tới. Crow Simon thư ký đem chuẩn bị xong hợp đồng đưa cho Crow Simon. Crow Simon tiếp nhận, sau đó mỉm cười, đem hợp đồng hai tay dâng lên. Doa hướng Crow Simon mỉm cười, nhận lấy hợp đồng. Doa lập tức cúi đầu tinh tế xem. Nói thật, hợp đồng nội dung trước khi đến Trevor Bird liền cùng hắn sơ lược nói qua. Hiện tại Doa là tùy tiện nhìn xem. Cùng lúc đó, Trevor Bird cùng hắn mang tới luật sư đoàn đội cũng bắt đầu xem trong tay bọn họ hợp đồng. Nhìn xem cái này bận rộn hết thảy, Zara Krasner khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn hai mắt trợn lên, trừng lớn lấy như là một đôi ánh mắt cá chết trong mắt. Lồng ngực của hắn không chỗ ở chập trùng, cả khuôn mặt bị tức đến đỏ bừng. Đáng chết, một đám đáng chết tạp toái. Zara Krasner nội tâm đang gầm thét, khuôn mặt đều có chút dữ tợn. Đáng chết, đám người kia vậy mà giấu giếm mình đã cùng Trevor Bird đàm tốt hiệp ước. Mình lại một mực bị mơ mơ màng màng, không biết chút nào. Trời ạ, làm đội bóng chủ tịch, mình vậy mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đáng chết, bọn này tên đáng chết vậy mà giá không mình, lén gạt đi mình, mà lại vừa mới còn một mực tránh ở sau lưng mình nhìn chuyện cười của mình. Nhục nhã chính mình, quá phận, khinh người quá đáng. Zara Krasner cảm giác mình từ đầu tới đuôi ngay tại bị người khác xem như hầu tử thằng hề tại đùa. Bỡn, hắn cảm giác được vạn phần khuất nhục. Cái này so để hắn đi chết càng thêm khó chịu. Zara Krasner hai mắt xích hồng, cảm giác liền muốn phun lửa đồng dạng. Hắn duỗi ra tay phải của mình, run rẩy chỉ vào Crow Simon cùng Trevor Bird bọn người. Trong lòng là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, tốt, các ngươi rất tốt, các ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Hôm nay lão tử chịu hết thảy, một ngày nào đó lão tử sẽ gấp trăm lần nghìn lần trả lại cho các ngươi. Các ngươi cho lão tử chờ lấy. Nói xong, Zara Krasner giận khí thông thông xoay người, phẩy tay áo bỏ đi. Crow Simon nhìn xem Zara Krasner bóng lưng rời đi, lộ ra giọng mỉa mai mỉm cười. Lúc trước tiểu tử ngươi lấn gạt chúng ta thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có loại kết cục này. Nhìn xem Zara Krasner rời đi bóng lưng, Crow Simon chờ phú hào trong mắt tràn đầy khoái ý. mà Joa từ đầu đến cuối đều không có nhìn Zora Krasner một chút. Phảng phất ở trong mắt chính mình gia hỏa này chưa hề đều không từng xuất hiện đồng dạng. Nhìn trong tay hợp đồng, Joa biết Trevor Bird lần này là hạ đại công phu. Trên hợp đồng mặt viết câu lạc bộ chuyển nhượng phí là 1.200 vạn bảng Anh. Cái này so Joa dự tính 15 triệu bảng Anh muốn thấp 300 vạn bảng Anh. Cái này khiến Joa vô cùng hài lòng. Joa biết, có thể lấy 1.200 vạn bảng Anh thu mua Leeds United chủ yếu vẫn là bởi vì gần nhất Leeds United đã đem đội bóng bên trong Viduka chờ ngôi sao bóng đá bán đi. Đồng thời cũng bán mất câu lạc bộ sân nhà Elland Road sân bóng. Không phải 1.200 vạn bảng Anh thật đúng là bắt không được Leeds United. Nhìn xem hợp đồng này, Joa rất rõ ràng. Chỉ cần hắn ký tên của mình, Leeds United câu lạc bộ liền là của hắn rồi. Đương nhiên, tại ký tên của mình thời điểm, Joa cũng đem từ lúc khoảnh khắc mang trên lưng 5.000 vạn bảng Anh cách xù nợ nần. Hợp đồng một chút chi tiết, Joa cảm thấy là không có vấn đề gì. Nhưng là hắn không phải người chuyên nghiệp viên. Hắn cũng không thể kết luận. Hắn là trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Trevor Bird. Trevor Bird là cảm thấy hợp đồng này không có vấn đề gì. Bất quá hắn còn là muốn nghe một chút bằng hữu của mình Antonio Dick ý kiến. Antonio Dick là nước Anh tương đối nổi danh luật sư. Lúc trước Trevor Bird còn tại Chelsea thời điểm hai người liền quen biết. Từng có hợp tác, cũng lại trở thành hảo bằng hữu. Lần này trợ giúp Joa đến thu mua Leeds United. Trevor Bird cũng là mời tới hảo hữu của mình Antonio Dick đến tương trợ. Antonio Dick rất bình thường nể tình, mang theo hắn tinh anh đoàn đội đi tới Leeds, trợ giúp lão bằng hữu của mình. Antonio Dick vô cùng dụng tâm, nhìn xem Trevor Bird quăng tới ánh mắt, hắn cũng không có gấp cho Trevor Bird đáp án. Hắn là quay người đem mình đoàn đội ý kiến tập hợp tới. Phân tích về sau, lúc này mới quay người đối Trevor Bird cùng Joa báo cáo tình huống. Joa hai mắt sáng lên, vị này nổi danh đại luật sư đúng là một nhân tài. Làm việc cẩn thận ổn thỏa, Joa vô cùng thưởng thức hắn. Hữu tâm đem hắn đào được mình câu lạc bộ đến. Bất quá Joa biết đây rất bình thường khó khăn. Antonio Dick không biết Joa ý nghĩ. Hắn đối Joa cùng Trevor Bird nói ra. Không có vấn đề, yên tâm ký. Joa nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Crow Simon. Hiệp ước ta rất hài lòng. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Crow Simon mỉm cười, hướng Joa khẽ gật đầu. Sau đó cúi người xuống. Tại chính thức trên hiệp ước ký xuống đại danh của mình. Joa cũng không do dự. Tại chính phủ công chứng viên trước mặt. Tại chính thức trên hiệp ước ký xuống đại danh của mình. Ký xong tên về sau, Crow Simon dẫn đầu hướng về Joa đưa tay phải ra. Chân thành nói, hợp tác vui vẻ. Joa cầm Crow Simon tay phải. Hợp tác vui vẻ. Từ giờ khắc này, Joa chính thức tiếp thủ Leeds United câu lạc bộ. Trở thành Leeds United ngàn vạn thua ông chủ tịch. Lúc này, Trevor Bird lập tức đi vào Joa bên người. Cho Joa một cái ôm. Đối với Joa, Trevor Bird thật chính là vô cùng bội phục. Một cái đã từng không có gì cả tên điên có thể đi đến một bước này. Thật là quá khó khăn. Mà Joa đối với Leeds United kia một phần yêu quý cùng trung thành thật sâu đả động Trevor Bird. Tại đương kim xã hội này, dạng này người thật là càng ngày càng ít. Chăm chú ôm ấp lấy Joa. Trevor Bird từ đáy lòng nói một câu. Chúc mừng ngươi. Leeds United chủ tịch tiên sinh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.